Đông Xưởng Truyền Kỳ, chương 57, 57, đẫm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi mấy ngày thì đoàn người Ngụy Phong đã tới được biên cảnh Triệu Quốc. Sau khi nhìn thấy gia huy của Ngụy gia thì không cần kiểm tra gì mà trực tiếp đi vào thành. Lần này Ngụy Phong cần phải chuẩn bị kỹ cho những tình huống xảy ra. Tới kinh thành thì nàng ở lại cùng Triệu Vương. Ta đi dọn dẹp một lúc rồi sẽ đón nàng tới Vân Quốc. Ngươi đi dọn dẹp hay ngươi đi tới Thanh Lâu? Vì để Triệu Vân Mộng ngoan ngoãn ở lại mà Ngụy Phong bị giám sát bởi hai người thân thuộc với Triệu Vân Mộng. Kinh thành Triệu Quốc sau bao lâu không quay trở lại mà giờ nó trở lên tráng lễ hơn rất nhiều. Triệu Vương đã nhân cơ hội hôn lễ của Triệu Vân Mộng mà tuyên bố sẽ cải cách lại đất nước, xây dựng giống với một nước lớn. Tới phủ rồi. Đi thôi, chúng ta vào bái kiến cha. Sau khi gặp lại Triệu Vân Mộng thì Triệu Vương không nén nổi xúc động mà ôm cô ấy vào lòng. Đằng sau ánh hào quang của bậc quân vương là sự cô độc. Chỉ có đối với Triệu Vân Mộng là ông ta không hề đề phòng gì. Những người con khác của ông ta sẵn sàng dùng mưu để kéo ông xuống nước. Ngụy Phong nghe nói ngươi phải đi dọn dẹp gì đó. Đúng vậy thưa nhạc phụ. Còn phải thực hy anh một số nhiệm vụ sẽ không ảnh hưởng tới Triệu Quốc đâu. Nếu cần thì quân binh Triệu Quốc sẵn sàng. Vâng thưa nhạc phụ. Sau khi tạm biệt Triệu Vân Mộng thì Ngụy Phong liền dẫn quân binh tới một ngọn núi cách đó vài trăm dặm. Theo như tình báo của Chu Đế báo lên thì có ít nhất hơn 100 sát thủ đã bám theo đoàn người của Ngụy Phong rồi. Thưa đại nhân, binh lính đã chuẩn bị đầy đủ rồi ạ. Phía Triệu Vương cũng lan truyền ra tin tức ngài tới dãy núi này để kiếm thảo dược quý bồi bổ sức khỏe cho thiếu phu nhân. Quân binh ta ẩn nấp kỹ rồi chứ? Đã hoàn thành hết rồi ạ. Ngụy Phong cùng với một toán quân khoảng hơn 100 người ở trên dãy núi để chờ sát thủ, còn quân lính đã chuẩn bị đầy đủ ẩn nấp xung quanh núi và dưới chân núi. Đại ca, thám thính thế nào rồi? Thưa đại ca, tên Ngụy Phong đã dẫn khoảng hơn 100 người tới dãy núi Vấn Đỉnh hái thảo dược. Gấp vậy sao? Đúng vậy, nghe nói để bồi bổ cho phu nhân hắn. Lần này không biết ta là thợ săn hay là con mồi đây. Tập hợp mọi người lại tới Vấn Đỉnh. Trong ngày hàng trăm bóng đen với tốc độ nhanh tiến thẳng tới dãy núi Vấn Đỉnh. Các huynh đệ phải nhớ rõ không được manh động. Chúng ta chưa biết chắc được chuyện hải tháo dược là thật. Huynh yên tâm đi, với hơn ngàn quân muốn tới dãy núi Vấn Đỉnh thì có động tĩnh lớn lắm không phải như thế này. Với sát thủ bố trí đã bám sát hắn truyền tin về chỉ có hơn 100 người thôi. Được rồi, nhưng phải hết sức cẩn thận. Tên Ngụy Phong này không dễ giết đâu. Nhóm người của Ngụy Phong đã tách nhau ra đi tìm thảo dược ở quanh dãy núi như bình thường, chỉ để lại vài người bảo vệ Ngụy Phong. Thưa đại nhân, thế này có quá mạo hiểm không? Không mạo hiểm sao có thể dụ được bọn chúng tới chứ? Sau khi tới dãy núi Vấn Đỉnh thì toàn bọn sát thủ được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất hạ gục tất cả những kẻ đang đi hái thảo dược. Nhóm thứ hai thì tới chỗ Ngụy Phong. Đại ca, ta thấy kế hoạch này nhìn trông rất thuận lợi. Bố trí binh lính một cách rời rạc như vậy. Đệ nói rất có lý. Nhị huynh nói vậy là sao chứ, cơ hội ngàn vàng như vậy mà chúng ta không nắm bắt. Hay huynh sợ ta sẽ cướp công của huynh? Lục đệ ăn nói cho đàng hoàng, ta cũng chỉ nghĩ cho các huynh đệ thôi. Một trận tranh cãi nổi lửa xảy ra. Im lặng hết đi. Lục đệ nói không sai, cơ hội như vậy không thể lãng phí được. Thực hiện kế hoạch, tên mang danh đại ca này hắn đã muốn thành lập một tổ chức sát thủ từ lâu nhưng không đủ kinh phí để nuôi dưỡng sát thủ. Nhiệm vụ lần này có thể khiến hắn kiếm được bộn tiền, chỉ cần giết được Ngụy Phong thì ước mơ của hắn đã thành hiện thực. Vậy nên cho dù kế hoạch có chút liều lĩnh nhưng vẫn thực hiện. Quân lính đi kiếm thảo dược của Ngụy Phong đã được chuẩn bị từ lâu. Một người đi hái thảo dược thì được 10 người ẩn nấp bảo vệ. Khu vực cũng bị giới hạn chỉ quanh chỗ của Ngụy Phong, vậy nên đã hình thành một thế trận sẵn sàng chờ đám người sát thủ đi vào. Tổng cộng hơn 2.000 binh được điều động. Đại nhân đã có động tĩnh từ phía đông rồi. Tốt, chuẩn bị đi. Lúc này ở phía đông nhóm người sát thủ đã tấn công lên. Quân binh ở gần đó đã nghênh chiến. Nhóm sát thủ chỉ để lại vài người để giữ chân quân binh còn lại tiếp tục đánh lên tới chỗ của Ngụy Phong. Đại ca nhóm binh lính vừa rồi rất lạ, vừa đánh vừa hô rất lớn. Chuyện này thì có gì là chúng ta là sát thủ tấn công chủ tử của bọn chúng, đương nhiên phải làm vậy rồi. Cách chương.